Đại Kiếp Chủ, chương 181, Bái Sư Đại Lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên môn chi chủ, thường thường rất ít thu đồ đệ. Có tất cả đỉnh núi trưởng lão tại. Truyền thụ đệ tử thần thông phép thuật, cũng không cần đến phiền phức tông chủ. Nhưng chỉ có tại một loại tình huống dưới ngoại lệ. Có thể là tông chủ coi trọng cái nào đó thiên kiêu. Cảm thấy mình mới có thể dạy thật tốt. Lại hoặc là tông chủ tuổi tác đã cao, cảm giác hẳn là bồi dưỡng mình truyền nhân. Bất quá liền xem như tông chủ muốn bồi dưỡng mình truyền nhân, vậy cũng bình thường đều là từ nhà mình hậu duệ trong tử tôn lựa chọn thiên kiêu, mà rất ít từ bên ngoài chọn lựa. Có một cái rất đơn giản ví dụ liền đã nhìn ra. Thanh Dương Tông 3000 năm nay, chung ra đời 7 vị tông chủ. Cái này 7 vị tông chủ bên trong, ngược lại là có 5 cái đều là họ Trần. Mà bây giờ vị này Thanh Dương Tông tông chủ Trần Huyền Ngang, bởi vì chính vào tráng niên, còn một mực chưa từng có thu đồ đệ dự định. Nhưng ai có thể nghĩ đến, hắn bây giờ thế mà bỗng nhiên tại phía trên tòa đại điện này động thu đồ đệ suy nghĩ. Vẫn là phải thu một vị đệ tử khác họ. Đây chẳng lẽ là muốn lập truyền nhân hay sao? Ha ha, chư vị không cần kinh ngạc. Tông chủ Trần Huyền Ngang giống như là nhìn ra trong điện đám người tâm tư, cười nói, chuyện này trách ta, ngược lại là không có nói trước cùng mấy vị trưởng lão thương thảo qua. Bất quá ta cũng là càng xem đứa nhỏ này càng thích, ngược lại là lên tự mình dạy bảo suy nghĩ. Bất quá ta thu hắn, cũng chỉ là đệ tử ký danh, không tính thân truyền, là bởi vì có danh phận này, càng hợp tiên môn quy củ thôi. Hắn câu nói này, đương nhiên là tại thả đi tất cả trưởng lão trong tâm nghi ngờ. Chỉ là đệ tử ký danh mà nói, vậy liền không nhất định có tương lai kế nhiệm vị trí tông chủ tư cách. Nhưng tất cả trưởng lão trong tâm ngưng trọng, hay là trong lúc nhất thời, không cách nào thả đi. Bởi vì vô luận như thế nào, tông chủ thu đồ đệ, đều là đại sự, chỉ cần phương nguyên bái tại tông chủ môn hạ. Vậy liền thuộc về tông chủ nhất mạch, vô luận tương lai ai là tông chủ kế nhiệm người, đều là sư đệ của hắn, bối phận đều tại hắn phía dưới. Cứ như vậy, hắn tương lai chí ít cũng là một cái tông chủ sư huynh thân phận. Việc này can hệ trọng đại, tông chủ nghĩ lại, Thần Tiêu Phong Tần trưởng lão phản ứng lại, lập tức trầm giọng mở miệng, thần tình nghiêm túc. Trưởng quản giới luật viện Thái Thạch trưởng lão cũng nói, chuyện này xác thực không thể coi thường, không thể tùy ý định ra. Tông chủ thận trọng, trong lúc nhất thời, điện hạ chư vị trưởng lão ngược lại là đều khuyên giải. Rất rõ ràng, theo bọn hắn nghĩ, chuyện này, đơn giản so đưa Phương Nguyên tiến Vân Phù Cung trúc cơ còn nghiêm trọng hơn. Tông chủ chọn đồ, đây chính là có thể ảnh hưởng đến toàn bộ tông môn đại sự. Bất quá vào lúc này, tông chủ Trần Huyền Ngang ngược lại là nhẹ nhàng thở dài. Nói, chư vị trưởng lão, thu cái này hài nhập ta nhất mạch. Mặc dù là ta vừa mới sách ra, nhưng ý tưởng này, lại là ta vẫn luôn có. Các ngươi lo lắng cùng cẩn thận, ta đều hiểu, nhưng ta chỉ muốn hỏi các ngươi một câu. Không biết các ngươi còn nhớ hay không đến, ngàn năm trước đại trưởng lão nhất mạch, là như thế nào bị đứt đoạn truyền thừa. Lời vừa nói ra, tất cả trưởng lão đều có chút trầm mặc, có ít người trên mặt còn lộ ra một chút hận ý. Những trưởng lão này tuổi tác không đồng nhất, nhưng nói ít cũng có 2-3 người là trải qua sự kiện kia, những người khác cũng đều nghe nói qua sự kiện kia trước sau nguyên nhân. Bởi vì việc này ảnh hưởng quá nghiêm trọng, bọn hắn coi như không có tự mình thân kinh lịch, cũng là khắc sâu ấn tượng. Ngàn năm trước đó, chư mạch cao thủ vì cùng bàn chống cự đại kiếp chi pháp, kết quả đồng thời biến mất. Việc này vừa ra, lại là khiến cho tu hành giới đại loạn. Liền ngay cả thời điểm đó tiên minh đều cơ hồ thùng rỗng kêu to. Cũng liền tại lúc ấy, Vân Châu phía Tây có yêu vương quy mô xâm lấn, nuốt bách tính, làm thiên hạ loạn lạc. Lúc ấy hay là Vân Châu to lớn nhất tiên môn Thanh Dương Tông nghĩa bất dung từ, tự nhiên muốn đem người tiên môn chống cự yêu ma. Chỉ tiếc yêu ma thế lớn, Thanh Dương Tông trong trận chiến ấy không biết vẫn lạc bao nhiêu cao thủ. mấy ngàn năm nội tình, đều hủy hoại chỉ trong chốc lát. Chính là trận chiến kia, khiến cho Thanh Dương Tông từ Vân Châu to lớn nhất tiên môn, rơi xuống đến bây giờ vị trí. Thậm chí 700 năm trước, Thanh Dương Tông Cố Tùng trưởng lão liều mạng, đi đoạt tới một bản đạo nguyên chân giải, đều là bởi vì ngay lúc đó Thanh Dương Tông sau tế vô lực, vì trọng trấn tiên môn, mới đưa hy vọng này ký thác vào cái kia đạo nguyên chân giải bộ này kỳ thư bên trên. Mà Thanh Dương Tông Tông chủ nói tới đại trưởng lão, cũng chính là ngàn năm trước đó, huyền hoàng nhất khí quyết vị cuối cùng truyền nhân, càng là có thể sánh vai Thanh Dương Tông Tông chủ người mạnh nhất. Hắn liền cũng là ở trong một trận chiến kia, vì che chở ngay lúc đó Tông chủ truyền nhân đào mệnh, mới trên đường đi ác chiến thập đại yêu tướng, cuối cùng thân tử đạo tiêu. Bất quá, cuối cùng hay là đem truyền nhân Tông chủ kia hộ tống ra ngoài, rất nhiều người đều đã không nhớ rõ đoạn chuyện cũ này. Nhưng lúc này nhắc lên, lại đều không xa lạ gì. Bây giờ Thanh Dương Tông Tông chủ, chính là lúc ấy bị hộ tống đi ra Tông chủ truyền nhân Huyền Tôn. Ngay lúc đó đại trưởng lão Cố Huyền, chính là vì che chở ta tổ tiên đào thoát yêu ma truy sát, mới cuối cùng bị yêu soái xuất lĩnh thập đại yêu tướng vây công. Cuối cùng vẫn lạc. Cái kia huyền hoàng nhất khí quyết truyền thừa, liền cũng từ đó đoạn tuyệt. Về sau ta tổ tiên chọn ta là Thanh Dương Tông truyền nhân lúc, từng vô số lần đối với ta giảng thuật qua chuyện này, cũng khiến cho ta một mực đối với chuyện này niệm niệm không nhìn. Cảm giác sâu sắc không thể báo Cố Huyền trưởng lão đại ân. Bây giờ ta thấy được đứa nhỏ này, cũng không tránh khỏi đang nghĩ, nếu là hắn có thể tái hiện Cố Phong đại trưởng lão truyền thừa, liền cũng coi là ta cách ngàn năm đằng sau, hơi thay nhà ta tổ tiên, trả Cố Huyền đại trưởng lão một chút ân tình. Mà cái này, cũng là ta muốn thu hắn làm đồ đệ nguyên nhân. Thanh Dương Tông Tông chủ Trần Huyền ngang lời nói vô cùng đơn giản, nhưng mọi người đều hiểu hắn ý tứ. Lúc đó vị kia Cố Huyền đại trưởng lão, không có để lại cái gì hậu duệ, cũng còn chưa kịp bồi dưỡng truyền nhân. Bây giờ, đương nhiên liền là ai học xong huyền hoàng nhất khí quyết, ai chính là truyền nhân của hắn. Nếu là tông chủ vì báo ân, muốn cho đạo truyền thừa này tái hiện tại thế, vì thế không tiếc tự mình dạy bảo Phương Nguyên, cái này liền có thể nói thông được. Thậm chí nói nhất định phải như vậy, bởi vì cái này tại tông chủ cá nhân, tại tông môn, đều là một kiện cực kỳ có lợi sự tình. Nếu là như vậy, vậy liền chúc mừng tông chủ thu được tốt đồ. Trong một mảnh trầm mặc, bỗng nhiên có một thanh âm nhẹ nhàng vang lên, chính là Tiểu Trúc Phong Vân trưởng lão. Cũng là vào lúc này, mới có người nghĩ tới, kỳ thật Vân trưởng lão năm đó cũng cùng Cố Huyền trưởng lão có chút uyên duyên, bởi vì hắn lúc ấy vốn là đã bị Cố Huyền trưởng lão nhìn trúng, muốn chọn hắn làm huyền hoàng nhất khí quyết truyền nhân. Chỉ là hắn còn chưa kịp tiếp nhận cái kia huyền hoàng nhất khí quyết chân khí, liền gặp yêu ma gõ quan chuyện này. Từ đó vận mệnh mới cùng trước đó rất là khác biệt. Chúc mừng tông chủ, việc này vốn là giai thoại, chúng ta thì như thế nào có thể ngăn. Trong lúc nhất thời, tiên điện bên trong, không biết dài bao nhiêu già, chấp sự, đồng loạt chúc mừng, lại không hay nói, chính là Thần Tiêu Phong Tần trưởng lão. Lúc này cũng giữ vững trầm mặc, chắp tay thi lễ, Thanh Dương Tông đương nhiệm tông chủ thu đồ đệ sự tình. Thế mà ngay tại phía trên tòa đại điện này, xác định như vậy xuống dưới, chuyện về sau, tự nhiên có người an bài. Phương Nguyên trai giới 3 ngày, chính thức bái nhập tông chủ nhất mạch, trở thành đệ tử ký danh. Bái sư đằng sau, thì do Thanh Dương Tông tông chủ tự mình mang theo, tiến về Vân Phù Sơn chỗ sâu Vân Phù cung trúc cơ. Chuyện này cũng rất nhanh liền truyền khắp tiên môn. Trong đám đệ tử, tự nhiên nghị luận ầm ĩ, có người dám niệm Thanh Dương Tông tông chủ nhớ tới tình cũ, ngàn năm không quên, cũng có người cảm thấy Thanh Dương Tông tông chủ có lẽ chỉ là vì đem Phương Nguyên viên này trọng yếu quân cờ khống chế trong tay, lấy bảo vệ bọn hắn Trần thị nhất mạch tại Thanh Dương Tông bền chắc không thể phá được địa vị. Càng là vì phòng ngừa Vân trưởng lão thế lớn, Bất quá những suy đoán này lại đều âm hiểm đến cực điểm. Một khi nói ra, đều bị người mắng cẩu huyết lâm đầu. Tông chủ muốn thu Phương Nguyên làm đồ đệ, đó là vì báo ân. Phương Nguyên có thể đi Vân Phù cung trúc cơ, vậy dĩ nhiên là bởi vì hắn có tư cách này. Những cái kia suy đoán, không khỏi quá xem thường lòng người. Mà đối với cái này, Thanh Dương Tông chúng đệ tử, tự nhiên cũng là ao ước bên trong có ghen, ghen bên trong có sợ. Tất cả mọi người, bao quát cái kia vài ngọn núi chân truyền đại đệ tử, đều vào lúc này giữ vững trầm mặc. Bọn hắn đều hiểu, trải qua chuyện này, Phương Nguyên tại Thanh Dương Tông xem như chân chính quật khởi. Trúc cơ đằng sau trở về, hắn chẳng những là Thanh Dương Tông trẻ tuổi nhất trúc cơ tu sĩ, càng là tông chủ nhất mạch ký danh đại đệ tử. Cái thân phận này, đã so trước đó Tiểu Trúc Phong chân truyền đại đệ tử cao hơn một bậc. Nếu là nói Tiểu Trúc Phong chân truyền đại đệ tử, tại Ngũ Phong đại đệ tử bên trong, chỉ có thể xếp hạng cuối cùng. Như vậy tông chủ nhất mạch ký danh đại đệ tử, liền đã vượt lên Chư Phong đại đệ tử phía trên. Mà trong ba ngày qua, bị tin tức này chấn động, cũng là không chỉ là Thanh Dương Tông, Việt Quốc Ngũ Đại Tiên Môn, nghe nói tin tức này, cũng đều khiển tới sứ giả ăn mừng. Dù sao tông chủ nhất mạch thu đồ đệ, mà lại là hạng nhất đệ tử, dù là chỉ là ký danh, cũng là một việc đại sự. Về tình về lý, bọn hắn cũng đều muốn khiển đi ra sứ giả đến xem lễ, đưa tới hạ nghi, nếu không trên mặt không dễ nhìn. Bách Hoa Cốc Hồng Đan trưởng lão tiên giá, phụng thất chuyển tiên đan 10 cái. Chúc mừng Thanh Dương Tông chủ vui thu tiên đồ. Thượng Thanh Sơn Phiếu Miểu Phong chân truyền đại đệ tử Mai Tiên Nhi thay sư tôn Tử Yên chân nhân đến đây xem lễ. Hiến Như Ý một đôi. Thú Linh Tông Bách Cuồng trưởng lão tiên giá, phụng Tử Nhãn Ngọc sư tử một đôi. Chúc mừng Thanh Dương Tông chủ truyền thừa vạn năm. Trong lúc nhất thời, Thanh Dương Tông quý khách danh môn. Mặc dù lần này Thanh Dương Tông tông chủ thu đồ đệ sắp xếp thời gian thật chặt, ba ngày sau đó liền muốn mang theo Phương Nguyên đi Vân Phù Cung, không có lưu cho tứ đại tiên môn bao nhiêu thời gian chuẩn bị. Nhưng nhận được tin tức tứ đại tiên môn hay là đều bớt thời gian chạy tới. Đến một lần tất nhiên là bởi vì Thanh Dương Tông tông chủ thu đồ đệ là đại sự. Thứ hai, nhưng cũng là bởi vì Phương Nguyên trước đó tại Ma Tức Hồ mới ra một cái danh tiếng lớn. Chúng tiên môn đều biết hắn như thế nhân vật, bây giờ tự nhiên nhất định phải đến xem không thể. Về phần Việt Quốc một chút tiểu tiên môn, thế lực nhỏ, tất cả thế gia tán tu, đó càng là tới đếm không hết. Đối với cái này Thanh Dương Tông đệ tử tự nhiên từ trên xuống dưới đều bận rộn lên, trên mặt đều là hỉ khí dương dương bộ dáng. Trước kia các đại tiên môn đối với Thanh Dương Tông nhưng không có để ý như vậy. Liền ngay cả bọn hắn cũng có thể cảm nhận được tứ đại tiên môn Ma Tức Hồ trước sau biến hóa. Âm Sơn Tông chân truyền đại đệ tử Cam Long Kiếm, phụng Thanh Hà Tiên Lộ một bình, chúc mừng đạo hữu Phương Nguyên tiên đồ vĩnh sướng. Đến đây xem lễ người nối liền không dứt, mỗi nghe được một vị đại nhân vật thanh danh truyền đến, Thanh Dương Tông đệ tử trên mặt vui mừng đều càng đậm một phần. Nhưng thẳng đến ngày thứ ba buổi chiều, lại có một người đến lúc, trên mặt mọi người biểu lộ, lại lập tức kinh ngạc lên. Cái gì? Liền ngay cả Âm Sơn Tông cũng phái người tới. Cái này cao cao tại Thượng Vân Châu to lớn nhất tiên môn, thế nhưng là xưa nay không để ý tới chúng ta Việt Quốc tiên môn ở giữa việc nhỏ đó a, thế mà còn là chân truyền đại đệ tử tự mình đến đây. Phần này mặt mũi, thật sự là, cách trương.